bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 831, không thể thả hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nữ phục vụ viên cũng không thể nói là cảnh sát mang tới, mà chính là nàng chủ động yêu cầu tới, dù sao cũng là tại nàng lớp học châu báu bị cướp, nàng cũng muốn sớm một chút bắt đến cái kia tội phạm cướp giật. Nữ phục vụ viên biểu lộ khẩn trương đi đến, sau lưng còn theo một tên nam cảnh sát. Tiểu Tĩnh sau khi thấy, bất mãn nói ra. Trương ca, ngươi nhìn ngươi đem phục vụ viên tỷ tỷ đều dọa sợ. Ta không có a, nam cảnh sát một mặt vô tội nói ra. Tiểu Tĩnh trợn nhìn nam cảnh sát liếc một chút, đem nữ phục vụ viên kéo đi qua. Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta thì là muốn cho ngươi phân biệt một chút tội phạm cướp giật. Nhìn đến Tiểu Tĩnh về sau, nữ phục vụ viên rõ ràng biến đến buông lỏng rất nhiều, có thể là Tiểu Tĩnh bẩm sinh lực tương tác khiến người ta có loại cảm giác thoải mái. Tỷ tỷ, vừa mới tại cửa hàng châu báu ngươi là thấy qua tội phạm cướp giật dung mạo đúng không? Cái kia mời ngươi xem một chút bốn người này bên trong có hay không? Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, được rồi, sau đó, nàng hướng về bốn tên hiểm nghi hoặc đi tới ngươi. Đi vào đệ nhất nhân trước mặt lắc đầu nói ra. Cái này không phải, cái này đâu, Tiểu Tĩnh chỉ cái thứ hai nam nhân hỏi, cái này xem ra cũng không phải, nữ phục vụ lần nữa lắc đầu nói ra. Vậy cái này đâu, Tiểu Tĩnh lần nữa chỉ người thứ ba hỏi, không có chờ nữ nhân nói chuyện, cái kia nam nhân mở miệng nói. Ta thật không phải là các ngươi tìm cái kia tội phạm cướp giật. Ta nhìn ngươi đây là không đánh đã khai đi, Tiểu Tĩnh tức giận nói ra, cảnh sát tỷ tỷ ta tại trên đường cách chạy bộ liền bị người đại ca này bắt được. Cái kia nam nhân chỉ lên trước mặt cảnh quan nói ra. Quảng cáo, Tiểu Tĩnh căn bản cũng không tin tưởng mà chính là hỏi ngược lại. Vậy ngươi xem đến cảnh sát chạy cái gì? Ta đã nói cho ngươi ta là đang chạy bước cùng nhìn đến cảnh sát không có quan hệ. Nam nhân bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Tĩnh vừa muốn nói chuyện, nữ phục vụ lại ngăn cản nói. Cảnh quan, nam nhân này hoàn toàn chính xác không phải tội phạm cướp giật. Ngươi nhìn ta đều nói ta là vô tội đi. Cái thứ ba nam nhân vội vàng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Tĩnh nhíu mày nói ra. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái, nếu như không phải vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đầy đủ thả người, đây chẳng phải là nhiệm vụ lần này thất bại. Nữ phục vụ viên đi tới thứ bốn nam nhân trước mặt trên dưới ngắm nghía hắn, lắc đầu nói ra. Cũng không phải hắn, sau đó hắn lại đem Diệp Thần đưa đến nữ phục vụ viên trước mặt nói ra. Cái này đâu, dài đến rất đẹp à, nữ phục vụ viên trong mắt mang theo đào hoa nói ra. Tiểu Tĩnh ho khan một tiếng, nói ra. Ta biết, bất quá ta muốn hỏi ngươi là nam nhân này thật sao? Nữ phục vụ viên lần nữa lắc đầu, rất rõ ràng Diệp Thần cũng bị đánh ra bên ngoài. Làm sao lại đều không phải là, Tiểu Tĩnh trong lòng nghi ngờ nói. Nữ phục vụ viên biết không giúp một tay, cũng là một mặt áy náy. Cảnh quan, vừa mới tội phạm cướp giật che đến nghiêm nghiêm thật thật, kỳ thật ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng, cho nên thật rất xin lỗi, mà lại bốn người này thanh âm cũng đều không giống. Tiểu Tĩnh lại vừa cười vừa nói. Không sao, cảm ơn ngươi phối hợp. Sau đó nàng nhìn về phía một cái tuổi không lớn tiểu nam cảnh nói ra. Tiểu Lưu, ngươi đem nữ phục vụ viên đưa về nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phục vụ viên sau khi rời đi, Tiểu Tĩnh nhìn lấy bốn người cũng là nhíu mày, vậy mà bốn người này đều không phải là, xem ra bọn họ lần này lại toi công bận rộn. Trương ca, làm phiền ngươi đem bốn người này đều thả đi. Tiểu Tĩnh phiền muộn nói ra. Tiếng nói vừa ra, thứ bốn nam nhân trong mắt lóe ra một vệt không dễ dàng phát giác tà thiếu, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Cái kia họ Trương cảnh quan, vừa muốn đem bốn người mang đi ra ngoài, Diệp Thần lại ngăn cản nói. Chờ một chút, không thể thả bọn họ đi, tội phạm cướp giật ngay tại bốn người bên trong. Bốn người sau khi nghe được vội vàng nói. Chúng ta đã phối hợp cảnh sát công tác mà lại cái kia nữ phục vụ viên đã nói đều không phải là, vì cái gì không thể thả chúng ta đi. Tiểu Tĩnh cùng tại chỗ mấy cái cảnh sát cũng là nhíu mày, mấy người kia nói không sai a, vậy mà không có hiểm nghi cái kia nên đem người thả. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thần nói ra, ngươi là người bị tình nghi có tư cách gì mệnh lệnh cảnh sát làm sự tình. Diệp Thần nhìn trước mắt mơ hồ nữ cảnh, nội tâm là sụp đổ, hắn cũng không thể cứ như vậy bị người oan uổng a, vậy ta muốn thật sự là tội phạm cướp giật, vì cái gì còn muốn xác nhận đồng bạn, đây không phải não tử có vấn đề cách làm sao. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Cũng đúng a, cái kia nam nhân nói rất có đạo lý. Bên cạnh nam cảnh sát nhẹ gật đầu nói ra, thấy có người tán đồng ý nghĩ của hắn, Diệp Thần đi đến thứ bốn nam nhân trước mặt nói ra. Tiểu tử ngươi thì nhận đi, ngươi tới ngươi trại tạm giam, ta về nhà của ta. Cái kia người nhỏ bé nam nhân cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta chính là tội phạm cướp giật, lại nói ngươi cũng không phải cảnh sát, ngươi làm như vậy rất dễ dàng lừa dối cảnh sát phá án. Ta tự có biện pháp, Diệp Thần vừa cười vừa nói, đã tìm được tội phạm cướp giật, vậy liền thả chúng ta trở về đi. Còn lại ba nam nhân kêu rên nói, tuy nhiên bọn họ không có làm chuyện xấu, dù sao bị bắt được cục cảnh sát cũng không phải chuyện tốt lành gì, nếu như bị người nhà cùng bằng hữu biết khẳng định sẽ bị hiểu lầm. Các ngươi chớ ồn ào, một tên nam cảnh sát nói ra, vừa mới Diệp Thần xác nhận thứ bốn nam nhân, kỳ thật tên kia nam cảnh sát cũng hoài nghi hắn. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn về phía cái kia thứ bốn nam nhân, đọc được trong lòng của hắn. Ngươi tìm không thấy chứng cứ, làm sao bắt ta? Chấm, hiện tại cũng là giảng chứng cứ, cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người đi. Huống chi giành được những cái kia châu báu ta thì đặt ở phố đi bộ phía trên cái kia trong thùng rác, các ngươi khẳng định là sẽ không nghĩ tới. Diệp Thần theo lòng của nam nhân bên trong đọc được những tin tức này, sau đó vừa cười vừa nói. Ta sẽ tìm được chứng cứ. Hắn nhìn về phía tiểu nữ cảnh nói ra, ta muốn là tìm tới chứng cứ thì chứng minh ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ngươi thì thả ta có thể chứ. Tiếng nói vừa ra, một cái mặc tư thế hiên ngang nữ cảnh đi đến, nhìn đến Hiểu Tĩnh nói ra. Tiểu Tĩnh, ngươi thật giỏi a, ta từ bên ngoài trở về, liền nghe đến các đồng nghiệp đối ngươi khen không dứt miệng, lần thứ nhất xuất cảnh thì bắt được người hiểm nghi thật là quá lợi hại. Nói chuyện không là người khác chính là Tiểu Tĩnh một mực sùng bái tỷ tỷ Tô Nhu. Tô Nhu tỷ tỷ, ngươi mới là ta một mực muốn học tập tấm gương, ta phải thật tốt theo ngươi học tập. Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hai cái nữ cảnh hoa tại cái kia nói chuyện có đến nói đi, Diệp Thần không còn gì để nói. Cảnh hoa nhóm, làm phiền các ngươi trước thả ta trò chuyện tiếp đi. Ngươi câm miệng cho ta, không cho phép ảnh hưởng ta cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Tiểu Tĩnh bất mãn nói. Tô Nhu lúc này mới chú ý tới bên kia còn có một người nam nhân bị còng, vừa mới nàng chỉ lo cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện phiếm không có chú ý tới cái kia nam nhân. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Nhu kinh ngạc hỏi. Diệp Thần thở dài nói ra, lời này ngươi không cần phải hỏi ta, mà cần phải hỏi ngươi cô em gái kia đi. Hai người các ngươi vậy mà nhận biết, Tiểu Tĩnh nghe được đối thoại của hai người nghi hoặc hỏi. Cách chương.